Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 12, Ôn Ngôn, anh về rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không ngủ đợi gì nữa? Lương Thế Kinh ném cả vạt lên ga trải giường, bắt đầu ngẩng đầu cởi áo sơ mi. Ôn Ngôn lập tức che mắt lại, cũng không phải là chưa từng thấy. Lương Thế Kinh cười lạnh một tiếng, đúng là đã từng thấy, nhưng đã rất lâu rồi không thấy, hơn nữa là không nên thấy. Ôn Ngôn vội vàng quay người lại đúng lúc đối diện với phòng thay đồ. Trong tủ kính treo quần áo của hai người được bọc trong túi chống bụi, trên chiếc ghế mềm bọc ra bên cạnh bàn trang sức đặt hai chồng đồ ngủ sát nhau. Tôi ngủ trên ghế sofa phòng khách nhé. CNS, giọng nói, tùy cậu, rõ ràng là nơi rộng rãi đến mức đủ để đậu một chiếc xe đua. Nhưng Lương Thế Kinh cứ khăng khăng để trần nửa người trên đi qua đây. Ôn Ngôn nép vào tường, Lương Thế Kinh liếc cậu một cái. Sau đó lười để ý đến cậu mà đi vào phòng thay đồ. Dưới ánh đèn, những múi cơ lưng săn chắc của anh ngay cả khi thả lỏng vẫn có thể cảm nhận được sự căng và dẻo dai bên trong. Đường nét rõ ràng là sự tự giác đến cực điểm. Ngây người vài giây, Ôn Ngôn chạy một mạch về phòng khách. Sau khi tắm rửa xong đã là 10 giờ tối, cậu uống thuốc giảm đau xong nằm trên ghế sofa thầm nghĩ. Không biết Lương Vọng Hữu một mình ở nhà có buồn không? Bây giờ đã ngủ chưa? Lương Thế Kinh không ở đó, cậu bé có quậy không? Đêm dần khuya, khi ba kim đồng hồ trên tường hợp thành một đường thẳng màu đen dày, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, trong bóng tối, bóng dáng cao lớn đen sẫm của Alpha dần dần đến gần. Ôn Ngôn ngủ thiếp đi trong tư thế nằm ngửa, một tay buông thõng trên thảm, một tay gối lên má, chiếc chăn lông xù xì chất đống trên người, đôi chân thon nhỏ trắng nõn dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng ong ánh. Lương Thế Kinh cù lòng bàn chân cầu, dì Huyền đúng là một thứ tính trội như vậy, ngủ say như chết, Omega là vậy, đứa con trai sinh ra cũng vậy. Lương Thế Kinh bế cậu về phòng ngủ, vừa nằm lên chiếc giường lớn, Omega đã thoải mái lật người, còn hừ hừ hai tiếng. Dưới ánh đèn đọc sách, khuôn mặt lúc ngủ của cậu tĩnh lặng, cơ thể cân đối, chỉ có phần dưới eo mang một đường cong gợi cảm. Đợi một lúc, Lương Thế Kinh xê, đờ. Ngủ của cậu, C, Q, N ngủ của cậu ra. Làn da mịn màng óng ánh như miếng ngọc ấm. Alpha tiêm phòng sinh tề vào tuyến thể, sau đó bắt đầu kiểm tra cơ thể của Omega. Ánh mắt lướt lên trên qua bắp chân, eo bụng, lồng ngực. Sau khi xác nhận không có vết thương liền cầm lấy bàn tay mềm mại của Omega kiểm tra kẽ ngón tay, chỉ bỏ qua chiếc cổ đeo vòng cổ. Đồ ngủ được mặc lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Alpha nằm xuống một bên giường lớn, tít tít, âm thanh điều chỉnh vòng tay bị nghẹn trong chăn. Không lâu sau, một luồng khí lạnh lờ mờ lan tỏa, Omega vẫn đang ngủ say, mùi pheromone thực ra rất nhạt, nhưng chính vì rất nhạt nên mới khiến Omega không tự giác tìm kiếm. Chỉ cần nửa giờ, Omega đã chui vào lòng, giấc ngủ này đủ dài và đủ thoải mái. Ôn Ngôn bị tiếng gõ cửa đánh thức, là thư ký trưởng của Lương Thế Kinh, Trình Trác. Anh hỏi ở ngoài cửa. Thủ tịch vẫn đang bàn bạc công việc, bảo ngài không cần đợi ngài ấy, xin hỏi ngài Ôn bây giờ có dùng bữa không? Hóa ra đã là giữa trưa, Ôn Ngôn dụi mắt ngồi dậy khỏi ghế sofa. Được, cảm ơn. Sau khi dùng bữa trưa xong, cậu tiện tay tìm một cuốn sách trong phòng đọc sách để đọc, mặc dù rất nhàm chán nhưng không dám đi lung tung trong căn hộ, dù sao trong 5 năm cô đơn đó cậu đã sớm học được cách giết thời gian. Đọc sách đến tối Lương Thế Kinh mới về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngôn lập tức bật công tắc pheromone một chiều. Lương Thế Kinh cầm điện thoại đi thẳng về phía cậu. Trong ống nghe là giọng của Lương Vọng Hữu. Sao hai người không ở nhà? Sao ba lại đưa Ôn Ngôn đi? Cậu bé Lương Vọng Hữu bận rộn cả ngày, đeo cặp sách về vịnh sồi, phát hiện không có ai ăn cơm cùng mình. Trước đây quen rồi thì cũng không sao. Ôn Ngôn dọn vào ở, ngay cả Lương Thế Kinh cũng về nhà ăn trưa. Cậu bé lập tức không vui, liền gọi điện thoại cho Lương Thế Kinh, bây giờ đang tức giận hỏi. Ôn Ngôn không phải của con. Lương Thế Kinh đặt điện thoại lên mặt bàn thấp, ghế sofa lớn như vậy anh mà cứ ngồi bên cạnh Ôn Ngôn, lạnh lùng nói. Ôn Ngôn hai tay mở sách, chăm chú lắng nghe. Ba phiền ghê, khi nào Ôn Ngôn mới về được? Lương Vọng Hữu hung hăng hỏi. Không liên quan đến con, ba có phải đã sa thải chú ấy rồi không? Sao Ôn Ngôn không xuất hiện trên tin tức? Sao con không xuất hiện trên tin tức? Vì con là con trai của ba. Lương Vọng Hữu lẩm bẩm, Nhưng Ôn Ngôn không phải là con trai của ba, ngu như lợn, Lương Thế Kinh đánh giá. Khi nào ba về, con hơi buồn. Giọng Lương Vọng Hữu trầm xuống. Buồn thì đi ngủ sớm. Ôn Ngôn không biết nói gì. Cau mày một cái, còn 4 ngày nữa. Lương Thế Kinh liếc cậu một cái, nhanh chóng đổi lời. Bên phía Lương Vọng Hữu truyền đến tiếng sột soạt, nghe có vẻ như là đã nằm lên giường. Ôn Ngôn kinh ngạc không ngờ cậu bé nghe lời Lương Thế Kinh đến vậy. Lâu quá, Lương Vọng Hữu nói giọng trẻ con. Ba vậy ba có thể để Ôn Ngôn về trước không? Ba lớn thế này không cần chăm sóc nữa. Không được, ba cần. Lương Thế Kinh không biểu cảm đáp. Được thôi, ngày mai con muốn đi thủy cung chơi, được không ạ? Lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh như vậy, được hưởng những đãi ngộ đặc biệt và địa vị tôn quý vô hạn, nhưng sẽ mất đi nhiều tự do hơn. Không thể tùy tiện ra vào những nơi công cộng, cho dù ra vào cũng cần phải sắp xếp trước. Ví dụ như đi thủy cung ít nhất phải kiểm tra trước 3 ngày xem có tồn tại nguy cơ an toàn không, thân phận nhân viên có vấn đề gì không. Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong còn phải lên kế hoạch thời gian, dọn dẹp hiện trường với điều kiện không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của thủy cung. Lương Thế Kinh nói, ngủ trước đi, chuyện này đợi chúng ta về rồi nói. Lương Vọng Hữu hừ hừ 2 tiếng, vậy ba cho con số điện thoại của Ôn Ngôn đi, cậu ta không có điện thoại. Ôn Ngôn tuy rất muốn xen và nói bây giờ ra ngoài mua một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lương Thế Kinh bên cạnh kéo tay áo lên một chút, đồng thời đưa điện thoại về phía cậu. Nói đi, nó đang ở bên cạnh, Ôn Ngôn chú có nghe thấy không? Giọng Lương Vọng Hữu lập tức cao lên vài phần. Nghe thấy, Ôn Ngôn đến gần ống nghe. Chú vẫn luôn ở đây. Vậy sao chú không nói gì? Chú thật sự không có điện thoại à? Đợi chú về cháu muốn mua một cái tặng chú. Chú thích kiểu nào? Đến lúc đó chú có thể gửi tin nhắn cho cháu không? Gửi tin nhắn thoại đừng gửi chữ nha. Vì có một số chữ cháu còn chưa biết. Lương Vọng Hữu nói nhiều lên, giọng điệu vui vẻ và mong đợi. Ngày mai chú ra ngoài mua ngay. Ôn Ngôn mỉm cười nhàn nhạt, chưa đợi được câu trả lời, Lương Thế Kinh đã lấy lại điện thoại, dặn Lương Vọng Hữu đi ngủ sớm. Lần này Lương Vọng Hữu rất nghe lời, ngoan ngoãn chúc ngủ ngon cả hai người họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với ý nghĩ ngày mai sẽ ra ngoài mua điện thoại, Ôn Ngôn sau khi tắm rửa xong liền nhanh chóng đi ngủ, nhưng không hiểu sao trên ghế sofa cứ chằn chọc mãi không ngủ được, đã gần đến rạng sáng. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ vang lên một tiếng. Chưa ngủ, giọng Lương Thế Kinh thoang thoảng bên tai, Ôn Ngôn lập tức giật mình. Sao anh lại dậy, uống nước? Ồ, Ôn Ngôn lại nằm xuống. Giấc ngủ này không được như ý cho lắm. Tối qua thì sảng khoái, sao hôm nay lại đau nhức toàn thân thế này? Nhưng cậu chỉ đơn giản tắm rửa xong liền ra ngoài mua điện thoại. Không ngờ vệ sĩ nói với cậu rằng sáng nay lúc Lương Thế Kinh đi đã dặn không cho cậu rời khỏi tòa nhà nhỏ này. Lương Thế Kinh thật sự rất đáng ghét. Ôn Ngôn nản lòng quay đầu lại. Cứ thế đợi đến khi hoàng hôn buông xuống Lương Thế Kinh trở về. Cậu đi theo sau anh thành khẩn bày tỏ yêu cầu. Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Làm gì? Lương Thế Kinh biết rõ còn cố hỏi. Mua điện thoại. Ôn Ngôn không tự tin cho lắm. Cậu thực sự không chắc Lương Thế Kinh có cho phép cậu giữ liên lạc với Lương Vọng Hữu không? Chắc là không cho phép đâu nhỉ? Nếu không sao lại không cho cậu ra ngoài? Cậu rất có tiền. Lương Thế Kinh khoanh tay lười biếng hỏi cậu. Chắc là vậy. Ôn Ngôn thử đáp. Cậu không biết dạy Lương Vọng Hữu hình thành thói quen tiêu dùng hợp lý à? Nó ngày nào cũng đi học có điện thoại gì để gọi. Có phải hy vọng nó đi học cũng đợi tin nhắn thoại của cậu không? Chuỗi câu hỏi dồn dập này đủ để dọa Ôn Ngôn. Cậu thực sự không nghĩ đến những ảnh hưởng này, có hơi xấu hổ cúi đầu. Vậy thôi không mua nữa, nhưng tôi đã hứa với nó rồi, phiền anh giúp tôi chuyển lời. Nói xong ngẩng mắt lên, một chiếc điện thoại màu đen đưa thẳng đến trước mắt. Dùng của tôi, Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói. Tối hôm đó Ôn Ngôn đã nói chuyện rất lâu với Lương Vọng Hữu, hẹn sau này ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại. Thế là Ôn Ngôn mỗi ngày mở mắt ra là bắt đầu mong đợi khi nào Lương Thế Kinh sẽ họp xong. Chỉ cần Lương Thế Kinh về là cậu đặt sách xuống đi đến trước mặt Lương Thế Kinh. Anh về rồi à? Giọng điệu hơi cao lên như thể cậu vẫn luôn đợi anh. Thường thì lúc này Lương Thế Kinh sẽ không tỏ thái độ. Ôn Ngôn cứ thế đi theo sau anh. Đợi đến khi đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ. Đến giờ Lương Vọng Hữu sắp đi ngủ. Ôn Ngôn với vẻ mặt cầu xin không tự giác mà nhỏ giọng hỏi. Hôm nay không gọi điện thoại cho Tiểu Hữu sao? Quên rồi. Lương Thế Kinh lấy điện thoại ra. Bao nhiêu người tìm mọi cách để dò xét bí mật từ trong thông tin liên lạc riêng tư của thủ tịch nước lớn nhất. Nhưng Ôn lại làm ngơ trước những tài liệu, những người liên lạc đó. Cậu chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Sau khi kết nối, Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn nói. Ôn Ngôn, cháu đợi chú lâu lắm rồi. Hôm nay đã làm những gì? Mày mắt Ôn Ngôn cong cong. Có ăn cơm ngoan không? Đã tham gia những hoạt động gì vậy? Cháu muốn đi thủy cung chơi. Khi nào hai người mới về? Ánh đèn rực rỡ từ trần phòng khách lặng lẽ chảy xuống. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất sôi nổi. Thảo luận khi nào con chim xanh mới khỏi bệnh. Khi nào chim con mới học được cách vỗ cánh bay. Rồi lại thảo luận khi nào sẽ thả chúng về với thiên nhiên. Lương Thế Kinh thỉnh thoảng nói một hai câu khiến Lương Vọng Hữu phàn nàn. Nhưng chỉ cần Ôn Môn liếc anh một cái, anh liền không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói để được nói thêm vài câu với vợ. Lương Thủ Tịch cũng đã vắt óc suy nghĩ rồi ha. Cách chương.